Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 109. Phần 109. Các vị Gahira công dân nhóm. Letizia ngược lại trở nên vẻ mặt ảm đạm. Lã chã trực khóc. Không biết đại gia vẫn là không nhớ rõ. 20 năm trước. Một chi hình tộc bộ đội công nhiên lướt qua tinh tế công ước. Xâm chiếm Gahira tinh hệ. Khi đó. Bọn họ đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Toàn bộ tinh hệ nguy ngập nguy cơ, ngay cả lúc ấy chiến công chồng chất. Mục đích chung Harris nguyên soái cũng không địch lại này chi hình tộc bộ đội. Chết trận tinh hệ biên giới, Letizia nói tới đây hơi hơi tạm dừng. Dùng đôi mắt góc phụ nhìn bên cạnh đang ngồi Harris tu. Mà đối phương chính lù lù bất động mà an tịnh uống trà. Thậm chí chiều nàng hơi nhiên cười. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Thấy vậy, nàng rõ ràng mà bĩu môi. Tiếp tục thông qua microphone cổ động giữa sân bên ngoài Gahira công dân. Khi đó, gia viên của chúng ta đã chịu bị thương nặng. Vô số người không nhà để về. Làng bạt kỳ hồ, Letizia làm bộ lau lau nước mắt. Mang theo khóc nức nở, nếu hỏi Gahira tinh hệ công dân hận nhất địch nhân, không phải thấp chỉ số. Thông minh ghê tởm trùng tộc cũng không phải thay đổi thất thường dị tộc mà là. Letizia dừng một chút, lớn tiếng oán giận mà hô. Lớn tiếng nói cho ta. Ta thân ái Gahira công dân nhóm. Nói cho ta nó là cái gì? Là hình tộc. Ngồi ở Diệp Thanh bốn phía NPC giận dữ lớn tiếng hướng tới sân khấu trung ương hô. Tức khắc hội trường thượng nguyên bản hòa thuận vui vẻ bầu không khí tức khắc chuyển biến. Sở hữu NPC nhóm đều kêu, hình tộc cái này từ tuyên truyền giác ngộ, tại đây ồn ào trong thanh âm. Diệp Thanh lâm vào trầm tư, 20 năm trước, Diệp Thanh rũ xuống đôi mắt. Cùng Harris lưu đầy thời gian cơ hồ nhất trí. Chẳng lẽ, Harris ngay từ đầu đối hình tộc dị thường thái độ. Thật cùng 20 năm trước chiến tranh tương quan. Gahira tinh hệ công dân như thế lòng đầy căm phẫn. Có thể nghĩ ngay lúc đó tình hình chiến đấu nên có bao nhiêu thảm thiết. Với Harris, về công dân, kia đều là thâm cừu đại hận đối với mang Nasi tới hôn lễ hiện trường. Diệp Thanh bắt đầu có như vậy một chút áy náy. Nhưng là nàng lại nghi hoặc vì cái gì Harris không có trước tiên ngăn cản nàng hành vi. Tiếp theo, Letizia không có buông tha cái này hội trường cảm xúc bị điều động cơ hội. Nàng mang theo giận dữ nói, mà hôm nay, liền ở ta, Letizia Ancott, tranh hy tinh khu người cầm quyền ngày đại hôn, liền có một cái hình tộc lại lần nữa làm lơ tinh tế công ước tầng tầng quy định. Lại lần nữa bước vào ta Gahira tinh hệ lãnh địa. Nghe đến đó, Diệp Thanh ám đạo không tốt, ý đồ sấn loạn ám sát chúng ta kính yêu hoàng đế điện hạ. Ý đồ hành hạ đến chết đang ngồi các vị bị người kính yêu lĩnh chủ nhóm. Ý đồ hủy hoại chúng ta đến chi không dễ hòa bình phồn vinh, ánh đèn không hề điềm báo mà tụ tập ở. Trăm vạn người xem chung một vị, Nasi, khi trung ương quang bình xuất hiện Nasi kinh ngạc mà giận dữ. Mặt khi, Diệp Thanh liền biết, chuyện này nháo lớn, lúc này, thiên bị che khuất một nửa, lúc này, không biết từ nơi nào chạy ra gan lớn NPC thô lỗ mà nắm lấy Nasi cánh tay. Đem nàng độc hữu xăm mình triển lãm cấp mọi người xem, là nàng. Đó là hình tộc đặc có xăm mình. Letizia thấy hiện trường có người nhận ra xăm mình. Không cấm yên tâm cười, các vị Gahira công dân. Đối mặt như vậy hình tộc chúng ta hẳn là như thế nào làm? Diệp giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Sở hữu NPC đều kêu đồng dạng khẩu hiệu. Giết nàng, câu nói kia đinh tai nhức óc vang tận mây xanh, thậm chí phủ qua muốn giải thích. Nasi, đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha nàng. Nhưng là các ngươi ngẫm lại. Chúng ta đối sở hữu người xem đều hoàn hoàn đem khống. Tất cả mọi người chỉ có thể cầm thư mời tiến vào. Mà nàng, một cái hình tộc là như thế nào tiến vào hôn lễ hiện trường? Không sai. Chính là có người hiệp trợ nàng. Letizia lại lần nữa dừng lại, lúc này, trời đã tối hẳn, toàn bộ thế giới ánh đèn, đều an tĩnh mà tụ ở một người trên người, Diệp Thanh, Letizia thông qua quang bình nhìn Diệp Thanh. cười lạnh, ta nói có phải hay không a? Nhà thám hiểm tiểu thư, là Nima. Ta gõ ngươi đầu. Diệp Thanh đánh chết cũng không thể tưởng được chính mình sẽ lấy loại này hình thức xuất hiện ở Quang Bình Thượng, ngay cả Harris đoàn người đều hơi cảm thấy kinh ngạc. Không biết Letizia rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà nàng biểu diễn còn không có kết thúc. Nàng tiếp tục nói, tuy rằng không hợp pháp phần tử nhóm nhiều lần trái với pháp quy, nhưng chúng ta Gahira là quy củ thủ pháp tinh khu, lúc này. Sân khấu thượng xuất hiện hai cái ăn mặc ngang cơ giáp, hình thể tương tự NPC, trước ngực mang hoa hồng cùng kiếm ăn cót tộc Huy, liền từ ta tranh hy tinh khu kiêu ngạo chiến sĩ. Tới chế tài các ngươi. Các vị, đây là ta hiến cho đại gia hứng thú còn lại tiết mục. Cũng là nhất bổng tiết mục. Thỉnh các ngươi, tận tình mà phát tiết chính mình phẫn nộ đi. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống, mười mấy vạn camera nhắm ngay đèn tụ quang hạ bốn người. Tiếp theo, Diệp Thanh liền nhận được mấy cái hệ thống nhắc nhở âm, một bộ phận trực tiếp công bố trên kênh thế. Giới thượng, hệ thống. Bởi vì người chơi Diệp Thanh, vi phạm tinh tế công ước điều lệ. Hồng danh 24 giờ. Thỉnh người chơi nghiêm khắc tuân thủ tương quan điều lệ, hệ thống. Bởi vì người chơi Diệp Thanh bị tranh hy tinh khu người cầm quyền Letizia Ancott coi là nguy hiểm phần tử. Hiện đối người chơi Diệp Thanh thi hành không kỳ hạn hồng danh, một bộ phận là nàng chính mình. Có thể thấy được, hệ thống. Ngài đạt được cưỡng chế nhiệm vụ trốn sát. Trốn sát trong lúc, đương thả chỉ đương người chơi tử vong hoặc chỉ định đối thủ tử vong. Trốn sát nhiệm vụ kết thúc, hệ thống. Người chơi rời đi trò chơi công năng đã cưỡng chế đóng cửa, hệ thống. Người chơi phản hồi tinh cầu công năng đã cưỡng chế đóng cửa, hệ thống. Người chơi thần kinh internet chuyển hệ thống công năng đã cưỡng chế đóng cửa, hệ thống. Người chơi toàn bộ thư từ qua lại tương quan công năng đã cưỡng chế đóng cửa. Suốt một cái trò chơi trang báo, cơ hồ toàn bộ đều tối sầm đi xuống, biểu hiện vì cấm dùng. Liền cưỡng chế rời đi trò chơi đều làm không được, chỉ còn lại có thanh vật phẩm còn sáng lên, nhưng bên trong sở hữu khôi phục tương quan vật phẩm toàn bộ đều biểu hiện cấm dùng. Bao gồm sống lại thuốc viên, nói cách khác hiện tại đỉnh hồng danh nàng, không thể cưỡng chế kết thúc. Nhiệm vụ, không thể thoát đi hiện trường, không có bất luận cái gì viện trợ, không có trọng tới khả năng, trước mắt còn có hai cái không biết thực lực sâu cạn NPC, cùng với trên tinh cầu này toàn bộ tiềm tàng địch nhân, toàn trò chơi. Chỉ còn lại có nàng cùng nàng kho vũ khí, Letizia thấy sở hữu diễn viên cùng đạo cụ đều vào chỗ. Gợi lên nàng chút nào không mang theo bất luận cái gì cảm tình khóe môi tuyên bố, trò chơi bắt. Đầu, chương 123-123 chọc nàng Bisletizia vừa dứt lời, hai tranh hy tinh khu chiến sĩ lập tức binh. Chia làm hai đường, chiều Diệp Thanh cùng Nasi đánh tới, cơ hồ là đồng thời. Diệp Thanh mở ra cơ giáp nhanh chóng rời đi sân vận động, nàng hiện tại nhất định phải rời xa sân. Vận động, nàng không rảnh lo Nasi, toàn bộ tinh cầu đều thành trốn sát phát sóng trực tiếp nơi sân. Nàng hoàn toàn vô pháp phỏng chừng sân vận động bên ngoài địch nhân tình huống, tuy rằng hiện tại, mặc kệ là người chơi vẫn là NPC đều thành nàng địch nhân. Nhưng trừ bỏ kia hai cái cơ giáp chiến sĩ bên ngoài, chân chính khó giải quyết chính là hội trường thượng muốn cùng nàng một trận chiến. Hoặc là cùng nàng có thù oán đoạt lấy người chơi, bọn họ cùng nàng giống nhau có kho vũ khí, bọn họ còn có thể tổ chức thành đoàn thể tới đuổi giết, bọn họ sau khi chết có thể tại chỗ sống lại. Chỉ cần bọn họ mang theo sống lại dược tề, Diệp Thanh nhìn xem chính mình kho vũ khí tổn lượng. Lần này nàng có trước tiên chuẩn bị, cho nên kho hàng nội dị thường sung túc. Chỉ cần cố hữu thanh máu còn có thừa, nàng liền còn có thể bò dậy lại làm, nhưng muốn chống đỡ được các người chơi lặp lại ngóc đầu trở lại. Nàng không có tất thắng nắm chắc, hiện giờ nàng bị hoàn toàn cấm ngôn. Bất luận cái gì tin tức đều phát không ra đi. Cũng không có biện pháp nói cho những người khác nàng hiện tại tình trạng. Cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể cùng người chơi trực tiếp đối thượng, yêu cầu trước tìm được nàng các đồng đội, nàng chiều phía sau nhìn lại. Mười mấy cái camera còn gắt gao mà đi theo, tên kia cơ giáp chiến sĩ tốc độ cực nhanh. đem nàng cùng đến cực khẩn, hơn nữa nhậm nàng như thế nào biến ảo chạy trốn lộ tuyến. Cơ giáp chiến sĩ đều có thể đủ nhanh chóng bắt giữ đến nàng hướng đi, giống chỉ liệp ưng. Thời khắc chuẩn bị lao xuống bắt con mồi, Diệp Thanh cắn răng. Hiện nay căn bản không có tinh lực tìm người. Chỉ có thể xem bọn họ có thể hay không tìm được nàng. Ở nàng sắp bị đuổi theo khi, nàng nhanh chóng xoay người. Bắt lấy chính mình quen dùng vũ khí hướng tới cơ giáp chiến sĩ đón đánh. Chuẩn bị sát đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng mà cơ giáp chiến sĩ phản ứng càng mau. Dùng đơn giản nhất động tác chặn Diệp Thanh công kích, Diệp Thanh kinh ngạc với chính mình lần nào. Cũng đúng phản công kỹ xảo bị như thế nhẹ nhàng mà chắn xuống dưới, nhưng mà đương nàng cùng đối phương chính diện đối thượng khi, nàng trời sinh chiến đấu ý thức liền ở điên cuồng mà diêu khởi chuông cảnh báo, này cơ giáp chiến sĩ. Không đơn giản, muốn so nàng cường ra quá nhiều. Diệp Thanh nàng không phải không có đụng tới cường địch, yêu cầu tổ chức thành đoàn thể chiến thắng dị tộc, khoa học kỹ thuật cấp bậc áp chế tinh tế hải tặc. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn một chút tinh tế hải tặc đầu đầu, nhưng trước mắt cái này chiến sĩ, hắn không có bất luận cái gì dư thừa động tác, không có đặc biệt công nghệ cao trang bị, hắn nhìn qua thường thường vô kỳ. Nhưng kia phó bình tĩnh động tác làm nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, thậm chí nàng cảm thấy đối phương còn không có dùng hết toàn lực, nàng cùng đối phương căn bản không phải cùng cái cấp bậc. Đây là một loại tính áp đảo lực lượng, chỉ là trong nháy mắt. Diệp Thanh liền nhận rõ hiện thực, nàng lần này tuyệt đối không thể liều lĩnh. Không thể cùng đối thủ chính diện đối cương, nàng yêu cầu đồng đội, thừa dịp đối phương không có phát. Hiện nàng ý tưởng, nàng bỗng nhiên bước ra mà đi, Nasi ở đâu? Thế giới, cửu không, TM, ta ba ba chính là Ngưu Phê. Vừa ra tay chính là đại tin tức. Một dậm chân chính là kinh thiên động địa. Thế giới, báo thù lộc, hàng phía trước vây xem. Sớm nghe đoàn trưởng nói buổi hôn lễ này có dị động. Không nghĩ tới là đoàn trưởng chính mình dưa. Thế giới, cô hữu, ha ha ha ha. Sự thật chứng minh không phải cái gì nhiệm vụ đều có thể tiếp. Nên, cư nhiên công nhiên cùng Hồng Vi tranh hy tinh khu đối nghịch. Thế giới, hoa ảnh. Đoàn trưởng đại nhân cố lên. Em đi làm chết kia hai cái NPC. Hung hăng mà trừ bọn họ mặt. Thế giới. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Bắt đầu phiên giao dịch. Bắt đầu phiên giao dịch. Ta còn là muốn Diệp đại lão thắng. Không phục kia mấy cái. Nếu là ta đánh cuộc thắng. Đêm nay các ngươi đều cho ta vây sân thể dục chạy 100 vòng. Trốn sát phát sóng trực tiếp tin tức vừa ra. Chấn kinh rồi toàn bộ trò chơi. Sở hữu người chơi đều tham dự thảo luận. Thế giới cơ hồ bị soát bạo. Sở hữu tin tức đều ở thường xuyên mà lăn lộn. Thậm chí ban đầu đối hôn lễ vô cảm các người chơi. Cũng ở những người khác nhắc nhở hạ thượng tuyến. Trong lúc nhất thời. Trò chơi đồng thời số người online đạt tới lịch sử tối cao phong. Có ở ăn dưa đánh cuộc lần này trốn. Sát thắng thua. Cũng có ở thảo luận có Letizia tuôn ra 20 năm trước chiến tranh. Tự nhiên cũng có người ở lo lắng Diệp Thanh tình huống. Dòng binh đoàn đoàn viên. Hoa ảnh. 55.555. Đoàn trưởng không trở về ta tin tức. Rốt cuộc sao? Ta vừa mới nhìn đến có không ít người tổ đội muốn đi săn thú nàng. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa cúc hiến cho hắn. Khả năng bị cấm ngôn, việc này thực khó giải quyết. Giết bọn họ một cái sai tay không kịp. Hoa cúc hiến cho hắn nguyên bản cũng ôm ăn dưa thái độ. Tới tham gia trận này nhìn cực kỳ nhàm chán hôn lễ. Nhưng không nghĩ tới này dưa còn ăn trở về người một nhà trên người. Này quả thực chính là công khai xử tội, hiện tại ai đều đã biết bọn họ chạm tử quang tinh khu, mà. Hiện nay, phiền toái nhất chính là. Dựa theo hắn đối Diệp Thanh hiểu biết, nàng nhất định sẽ không tùy tùy tiện tiện ứng phó rớt lần này sự kiện, nàng cuối cùng rời đi sân vận. Động cái kia phẫn nộ biểu tình, liền tỏ rõ nàng nhất định hội chiến đến cuối cùng một giọt huyết. Thậm chí muốn huyết nhận Letizia, dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, hoa cúc hiến cho hắn. Ở hôn lễ hiện trường tinh cầu người có bao nhiêu? Điểm số, dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cửu không? ở hiện trường lập tức cho ta hồng danh. Sân vận động đưa tin. Bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc. Trước kia đều là đoàn trưởng cháu chúng ta. Lần này TM. Chúng ta muốn tìm về bãi. Muốn giết đoàn trưởng. Cũng phải nhìn bọn họ xứng không xứng. Tình báo bộ bộ trưởng. Cửu dạ. Ở hôn lễ hiện trường thu thập người chơi thời khắc báo truy đoàn trưởng người chơi hướng đi. Hết chương.